các ngươi muốn nghe đạo, tìm cái kia thành thánh cơ duyên, nhất định phải lưu lại một điểm thiện tư, mới có thể tiến vào trong. Thẩm Long nói xong, vỗ vỗ bên cạnh Trung Đình, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Lúc này tới tu sĩ, cái nào không phải hồng hoang đại năng, theo thế hệ trước chuẩn thánh vẫn lạc, bọn hắn biến thành mạnh nhất tồn tại, cao ngạo bọn hắn chỗ nào nhìn không ra. Đây là hai cái đạo đồng tại tư thiết cửa ải, người ta thánh nhân làm sao có quan tâm như vậy một chút chỗ tốt. Một cái nhân ma cẩu dạng tu sĩ, không biết từ chỗ nào một cái xó xỉnh bên trong chui ra, xung làm người qua đường giáp, đối với Thẩm Long la lối om sòm kêu gào nói: "Tiểu thí hài, mau mau lăn đi, để sau chúng ta tiến vào trong." Nói xong trong tay pháp lực bừng bừng phấn chấn, biến thành một đầu roi, muốn quật Thẩm Long, Như Ý trong mắt giận dữ, đỉnh đầu Như Ý bay ra, rơi vào tu sĩ kia đỉnh đầu, trực tiếp hóa thành tro tàn. Một bên Hồng Vân bay ra, trong tay cầm một cái châm gài tóc, đi theo phía sau Trấn Nguyên Tử, đối với Như Ý nói ra: "Hồng Vân cùng đạo hữu Trấn Nguyên Tử, nộp lên châm gài tóc một viên, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, xin hãy nhận lấy." Vừa rồi trong lúc đánh nhau, Hồng Vân liền hoài nghi thân phận của Thẩm Long, lúc này nhìn thấy cái kia tử kim Như Ý, trong lòng khẳng định, cái này đã là đối với mình có ân Đông Vương công. Hắn giao pháp bảo về sau, đối với Thẩm Long có chút thi lễ, sau đó chuẩn bị tiến vào trong. Bất quá Thẩm Long lại gọi nói: "Dừng lại." Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đứng vững, nghi hoặc nhìn Thẩm Long hỏi: "Còn có chuyện gì?" Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó lấy ra màu tím bồ đoàn nói ra: "Cái này cho ngươi, chất liệu cũng không tệ lắm, thật tốt dùng." Hồng Vân cầm bồ đoàn đối với Thẩm Long gật gật đầu. Đi vào cung điện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.